Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, thứ 214 chương Như Mộng Chiêu Sau 06. Phượng Giao không muốn nói cái gì nữa, quay người hướng địa lao phương hướng đi đến, Nam Cung Kỳ nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp, có lẽ là bởi vì mấy ngày nay cũng không có nghỉ ngơi thật tốt ăn cơm. Nam Cung Kỳ bước chân có chút phù phiếm. Thất Tha Thất Thểu cùng ở Phượng Giao phía sau, Phượng Giao đã nhận ra, không để ý đến, mỗi người cũng có chính mình đường phải đi, nàng có thể vì Thần Y Sơn Trang và Nam Cung Kỳ làm. Nàng cũng đã nỗ lực, nếu như Nam Cung Kỳ không quá này khảm, cũng là vận mệnh đã như vậy, chẳng trách bất luận kẻ nào, canh giữ ở địa lao hai thị vệ thấy Phượng Giao tới. Cấp vội vàng hành lễ. Thấy qua Thái Tử Phi, Phượng Giao sắc mặt quạnh quẽ. Nhàn nhạt ân thanh, đạo, bản cung đi xem, các ngươi không cần theo thị vệ đáp thanh, là, liền khai địa lao cửa sắt. Phượng Giao trực tiếp đi vào, Nam Cung Kỳ theo sát phía sau, đạp dai xuống, đi qua thật dài hành lang hậu, liền là địa lao chân chính nhập khẩu, hai danh thị vệ thủ ở nơi đó. Phượng Giao thản nhiên nói. Mở cửa, là trong đó nhất danh thị vệ đáp. Kéo xuống bên hông chìa khóa, khai khóa, tướng môn giật lại, đạo, Thái Tử Phi, thỉnh, Phượng Giao cùng Nam Cung Kỳ mới vừa vào đi. Liền nghe đến một cỗ nồng nặc vị, Nam Cung Kỳ sắc mặt trắng nhợt, luống ca luống cuống chạy về phía trước, ai cái nhà lao nhìn lại, cuối phát hiện hoàn hảo không tổn hao gì như mộng lúc. Thở một hơi dài nhẹ nhõm mơ siêu Phượng Giao khẽ nhíu mày. Hết thuốc chữa sao? Hoặc là đi, tiến vào chỉ là nghe thấy được hoan. Yêu hậu vị liền khẩn trương như vậy như mộng. Là sợ nàng bị người làm bẩn đi. Dù sao như mộng chính là sử. Tử thân hay là bởi vì nàng không có. Bất luận nàng lúc đó có hay không thực sự bày mưu đặt kế. Ở Nam Cung Kỳ xem ra. Sự tình chính là nàng Phượng Giao chỉ thị. Vừa, Nam Cung Kỳ hẳn là cho rằng, nàng tương như mộng ném cho những thứ ấy trong lao phạm nhân ngoạn. Lộng đi, hắn liền như vậy không hề che lấp biểu hiện ra ngoài. Thật đúng là đả thương người a. Phượng Giao cho là mình đủ lãnh huyết, trừ Ngọc Lưu cũng sẽ không đối những người khác tái xuất hiện lãnh đạm bên ngoài cảm tình. Quả nhiên còn là quá đề cao chính mình, 3 năm chung sống, nàng cũng trả giá. Chỉ bất quá, còn là trống không lại như mộng ở trong lòng hắn phân lượng. Đã như vậy dễ tính, nàng Phượng Giao cho tới bây giờ đâu cầm được thì cũng buông được. Như vậy cảm tình, nàng không muốn cũng được, nàng chỉ cần có Ngọc Lưu là đủ rồi. Nam nhân kia cho nàng một thế giới, nàng cái gì cũng có. Như mộng, ngươi thế nào? Nam Cung Kỳ hai tay cầm lấy song sát. Mắt nhìn chằm chằm lui ở góc tường như mộng, nàng y phục trên người tạng, nhíu, nhưng là không có xé bỏ dấu vết, hơn nữa kia quần áo là ngày đó gặp mặt lúc mặc quần áo. Nàng còn là hoàn hảo, Nam Cung Kỳ đáy lòng thở phào nhẹ nhõm mơ siêu như mộng dương mắt. Thản nhiên nhìn Nam Cung Kỳ liếc mắt một cái, khuôn mặt khôi phục dĩ vãng lành lạnh, thản nhiên nói, có được không? Cũng không liên can tới ngươi, Nam Cung Kỳ sắc mặt cứng đờ. Cầm lấy song sắt tay hơi khẩn chặt, hiện ra trên mờ u bàn tay gân xanh. Nửa ngày, hắn khẽ nói, ngươi không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo, như mộng ánh mắt đảo qua hắn. Mân môi không nói, Nam Cung Kỳ nhìn như mộng. Không nói gì, Phượng Giao nhìn hai người. Tỉnh bơ, này là tình yêu sao? Có lẽ là... Có lẽ không phải, Phượng Giao chỉ biết, nếu như Ngọc Lưu không yêu nàng, nàng sẽ không liếc hắn một cái. Nàng là kiêu ngạo nhân, bất sẽ vì một đoạn không thuộc về mình cảm tình ăn nói khép nép. Trở nên vô cùng hèn mọn, cho dù không chiếm được người kia yêu, nàng cũng sẽ cao ngạo sống sót. Ngọc Lưu yêu nàng, cho của nàng xa hơn nàng tưởng tượng phải nhiều hơn nhiều. Cho nên nàng nguyện ý trầm luân. Nguyện ý hồi báo hắn ngang nhau yêu, càng muốn hống hắn, theo hắn, hết chương.